Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 28, góc truyện audio.com. Mặc dù cảm thấy khả năng Lâm Quân Tiễn không có ý tốt, nhưng Trương Bác Văn cũng không trả tiền lui đội. Dù sao cậu cũng đang rảnh phát chán, chơi đùa với mấy người kia cũng được, bởi hai boss trước đã đánh xong, mà hiển nhiên đội ngũ của Lâm Quân Tiễn cũng có tôi luyện nên rất nhanh đã vượt qua. Có tay đỏ Trương Bác Văn này đương nhiên ra không ít thứ tốt. Trong đó có một bao tay nãi trang cực phẩm, thế là sáu sữa trong đoàn nhìn nhau, đều có điểm không muốn nhường. Bao tay cực phẩm giá khởi điểm là 3000 dê. Chẳng mấy chốc đã bị đẩy lên 1500 dê, đưa ra con số này là từ Minh. Giá tiền này với người bình thường đã xem như cái giá khó mà chấp nhận rồi. Nhưng đội ngũ của Lâm Quân Tiễn, người nào cũng là máy bay chiến đấu trong phi hành cơ. Trông thấy trang bị liền liều mạng ra giá như không muốn sống. Trơ mắt nhìn giá cả ngày càng tăng cao, bé ngốc nghếch không khỏi nhìn gờ trong túi mình. Sau đó cậu tỏ vẻ, chỉ cần Từ Minh muốn đấu giá, dù không đủ tiền mình cũng có thể vì tình bạn mà tài trợ một ít. Nhưng sau đó cậu ta nhất định phải trả lại. Thời điểm giá tăng lên 2000, em gái nào đó cuối cùng không nhịn được đoàn đội. Phong Diệp, Tiễn Tiễn, người ta rất muốn cái bao tay kia á, nhưng hôm nay không mang nhiều tiền lắm, anh có thể giúp em đấu giá không, đoàn đội, Lâm Quân Tiễn, đoàn đội, Lâm Quân Tiễn, 2500, tăng đến giá này 4 sữa còn lại đều rút lui. Thế là chỉ còn có Lâm Quân Tiễn thay mặt Phong Diệp cùng người ta là bé Loli. Đoàn đội, người ta là bé Loli. 3000, đoàn đội. Sao đắt, Loli cây dâu, đừng tăng nữa. 30000 quả thật có hơi đắt. Cùng mua lần này không bằng để lần sau mua bọn tớ cũng không vội lần một lần hai này. Nghe lời, nhanh pê đi, GT, cách chương.